Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, sư phó của ta có lẽ có biện pháp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Tống Giam Viện, gần nhất như thế nào không nghe được ngươi nhắc tới Vô Kỵ a? Tiếu Thành Chủ cùng Tống Thiết Sơn lại lần nữa gặp mặt thời điểm. Cái thứ nhất vấn đề đó là như thế. Tống Thiết Sơn chính mình cũng vài thiên không thấy được Trường Không Vô Kỵ trong học viện. Căn bản là không gặp hắn bóng dáng. Không biết hắn mang theo Âu Dương Yên Nhiên đi nơi nào. Tiếu Thành Chủ cùng Trường Không Vô Kỵ quan hệ hảo. Tống Thiết Sơn nơi nào không biết nguyên nhân. Nhìn xem ở Bình Phong mặt sau nghe lén Tiếu Minh Nguyệt cùng Hỏa Ngọc Nhi. Tống Thiết Sơn nhịn không được lắc đầu. Hảo ngươi cái Trường Không Vô Kỵ a, còn tuổi nhỏ, nơi trốn lưu tình, ngươi mang theo Âu Dương Yên Nhiên chạy này Tiếu Thành Chủ trong nhà cô nương. Giống như có điểm sốt ruột bộ dáng, nhà mình trong học viện, còn có một cái Hàn Linh Linh đâu. Kia tiểu cô nương hai ngày này cũng là lão làm ầm ĩ. Lão Hàn đầu dâu đều bị chảo rớt vài đêm, đều là bởi vì cái này tiểu tử thúi. Thật không biết, hắn nơi nào tới lớn như vậy mị lực đâu. Tại hạ cũng là nhiều ngày chưa từng thấy hắn. Khả năng đi thập vạn đại sơn đi. Tống giam viện trả lời. Vẫn chưa nói tỉ mỉ Âu Dương Yên Nhiên cùng với gì đó. Tỉnh mặt sau cô nương không duyên cớ ghen. Nghe thấy cái này trả lời. Tiếu Thành Chủ sờ sờ cái mũi. Hướng Bình Phong sau nhìn lướt qua sau. Mới vừa rồi tiếp tục nói lên chính sự tới, mà thì vương máu vấn đề, kẻ hèn chưa tìm được giải trừ phương pháp, không biết Tống giam viện bên kia, nhưng có tiến triển. Nói đến chuyện này, Tống Thiết Sơn cũng là mày nhăn lại, đứng dậy đôi tay lưng đeo phía sau, hắn rất là ảo não nói, nhà ta cái kia quái viện trưởng a, hàng năm đều tìm không thấy người khác, nếu là hắn ở nói. Có lẽ có thể có biện pháp, xem ra Tống huynh cũng là không có bất luận cái gì tin tức. Còn dư lại 25 thiên, phải nhanh một chút giải quyết nan đề a. Tiếu Thành Chủ nhưng thật ra đại nghĩa hạng người. Bất quá, dù sao cũng là nhà mình địa bàn. Nếu là Hàn gia thật sự làm thành, chính mình thành chủ vị trí liền tính vô pháp lay động. Cũng sẽ thanh danh đại ngã. Không tận lực, không có khả năng, cũng không thể nói xong toàn không manh mối. Chúng ta có lẽ, có thể đi Thiên Bảo Các tìm kiếm trợ giúp. Bọn họ tọa trấn đan sư, nghe nói là đan dược đại sư đồ đệ. Có lẽ, hắn có thể có biện pháp đâu. Tống Thiết Sơn đề nghị nói. Nói đến này điểm, Tiếu Thành Chủ không khỏi một phách đầu. Bừng tỉnh đại ngộ nói. Ai nha nha. Này thật là sơ sẩy, gần ngay trước mắt một cái lỗ, như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Hai vị cao thủ như vậy nói, liền lập tức hành động, vì không làm cho Hàn gia chú ý. Từ cửa sau thượng một chiếc xe ngựa sau, thẳng nhập Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các khách quý trong phòng hạ nhất minh cái này tính tình cổ quái đan sư. Nhịn không được phẫn nộ rít gào, Hàn gia. Thế nhưng làm như thế sự, bọn họ còn có hay không nhân tính? Hừ, Hạ Huyên a, ngài nhưng có biện pháp? Tiếu Thành Chủ chờ mong hỏi, nhưng là, Hạ Nhất Minh lại là nhíu mày nói. Này, không dối gạt Thành Chủ đại nhân, tại hạ tài hèn học ít, chỉ sợ giải không được này âm thi chi độc. Bởi vì, này ngoạn ý là quan hệ đến nhân thân mệnh nguyên đồ vật. Tổn hại về sau, rất khó vãn hồi, nói như vậy, những cái đó không rõ tình huống võ giả liền cứu không được. Tiếu Thành Chủ thập phần thất vọng nói, Hạ Nhất Minh gật gật đầu, bất quá, kế tiếp hắn lại hai mắt sáng ngời, tựa hồ nhớ tới gì đó nói, việc này, cũng không phải như vậy tuyệt đối, nói không chừng có một người, có thể giải quyết đâu, a là ai? Tiếu Thành Chủ kinh hỉ truy vấn, Trường Tương Đương ngạch, ta tân nhận sư phó, tên không thể nói, không thể nói, Hạ Nhất Minh nghĩ đến người chính là Trường Không Vô Kỵ. Trường Không Vô Kỵ lúc trước nói qua, hy vọng Thiên Bảo các không cần dễ dàng tiết lộ hắn luyện đan sự tình. Kích động dưới, Hạ Nhất Minh thiếu chút nữa nói ra, may mắn đúng lúc xoay câu chuyện. Hảo, không nói cũng hảo, ngài khả năng giúp chúng ta dò hỏi một chút. Bất luận ra bao lớn đại giới, bổn thành chủ đều có thể tiếp thu. Tiếu thành chủ hứa hẹn nói, không thành vấn đề, chờ hắn tới, ta sẽ tự giúp các ngươi dò hỏi. Hạ Nhất Minh đáp, làm ơn. Tiếu thành chủ cùng Tống Giam Viện đồng thời rời đi Thiên Bảo các không sai biệt lắm đi. Qua hơn một canh giờ về sau, Trường Không Vô Kỵ mang theo Âu Dương Yên Nhiên tới nơi đây. Đồng dạng là khách quý trong phòng Hạ Nhất Minh cùng Lưu Tranh hai người. Tự mình tiếp đãi hắn. Tiểu sư phó a, ngài lão nói như thế nào đi thì đi đâu. Hạ Nhất Minh có chút oán trách nói. Bất quá lần này, hắn nhưng thật ra man có chừng mực, áp chế trước kia điên cuồng xúc động trạng thái, ngữ khí bằng phẳng rất nhiều. Trường Không Vô Kỵ cười cười nói, thật ngượng ngùng, vừa vặn có chút hiểu được mà thôi, cho nên liền đi về trước. Như vậy tương đương đúng rồi, có một kiện chuyện quan trọng, yêu cầu sư phó nghĩ cách. Hạ Nhất Minh cũng không truy vấn đi xuống, ngược lại nói lên chính sự tới. Chuyện gì? Trường Không Vô Kỵ nghi hoặc nói. Hàn gia sử dụng người sống tế liền thi ma vương cách làm, không hề nhân tính. Hạ Nhất Minh từ từ kể ra. Trường Không Vô Kỵ ở một bên nghe được nghiêm túc. Hắn cũng không có đánh gãy đối phương, hoặc là báo cho hắn. Chính là chính mình tra được. Nói vậy, quá mức kinh người. Nói thật, mấy ngày nay hắn cũng đang tìm giải trừ phương pháp chung. 3000 đan pháp đều là chút viễn cổ đồ vật. Hơn nữa, nhiều là chút quý báu đan dược, cùng chút ít chính phái luyện đan chi thuật, như là ma thi vương từ từ tà ác đồ vật. 3000 đan pháp chung không hề đọc qua. Bất quá, này cũng không đại biểu sẽ không từ giữa tìm được đáp án. Bởi vì ở đan pháp có rất nhiều về mệnh nguyên thi khí từ từ chính xác sử dụng phương pháp giảng dài. Nét chỉ cần Trường Không Vô Kỵ hiểu rõ này đủ loại phương diện nói. Lại đem ma thi vương máu lấy tới nghiên cứu nghiên cứu. Có khả năng, chính hắn là có thể phối ra giải dược tới. Ta hiện tại nhất thời cũng không có biện pháp. Cho phép cho ta điểm thời gian. Quá chút thời gian lại cho ngươi đáp án đi. Trường Không Vô Kỵ trịnh trọng nói, tiểu sư phó đan pháp phối phương đều như vậy lợi hại, ta tin tưởng ngươi khẳng định có thể hành. Hạ Nhất Minh tin tưởng vững chắc nói, chắc chắn làm hết sức. Trường Không Vô Kỵ lại lần nữa ngưng trọng nói, việc này tạm thời bóp quá. Trường Không Vô Kỵ hơi tạm dừng một chút, bắt đầu nói chính mình sự. Hắn bàn tay vừa lật, một quả nhẫn không gian bị hắn đem ra. Lần trước mang đi tài liệu, ta đã toàn bộ hoàn thành. Không có thích hợp đồ vật thịnh phóng, liền dùng này tiểu nhẫn không gian mang đến. Phiền toái hai vị kiểm kê một chút như thế nào. Hảo hảo hảo, Hạ Nhất Minh nhất chờ mong. Hắn muốn nhìn Trường Không Vô Kỵ có phải hay không vẫn luôn rất lợi hại. Nhẫn không gian lấy quá, thần niệm tra xét trong đó. Này vừa thấy, tức khắc trợn tròn mắt, bên trong chỉ sợ hơn 1000 viên đan dược, đều là tinh phẩm cùng cực phẩm hai loại phẩm cấp tồn tại. Quả thực quá làm người chấn động, phải biết rằng, chính là hắn sở nhận thức lợi hại nhất đan sư, chỉ sợ cũng mới loại này ra đan suất. Hạ Nhất Minh si si ngốc ngốc nói lắp nói, chấn động, quá chấn động, tiểu sư phó tương lai khẳng định là đan pháp đại tông sư a. Không như vậy khoa trương, không như vậy khoa trương. Trường Không Vô Kỵ khiêm tốn nói. Lưu Tranh một tay đem nhẫn không gian lấy qua đi, chính mình cúi đầu nhìn một chút sau, tựa hồ khiếp sợ tới rồi không hề khiếp sợ trình độ. Lưu Tranh thở dài tán thưởng nói, tiểu hữu, người thật là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.